Tu chân giả tại dị thế. Chương 1184. Đối chiến cửu thiên hỗn nguyên ma. Gocchuyenaudio.com. Khôn cùng dưới nền đất trong vòng, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành sắc mặt vô cùng nan thoạt nhìn thấy Lang Lễ vô cùng suy yếu bộ dáng, cả người sát ý tràn ngập, trong lòng hung hăng nhớ thượng kia Phổ Hiền cùng Hắc Sát Ma Vương. Nhạc Thành, thế nào, Lang Lễ có hay không cứu? Long Cát công chúa nhẹ nhàng đối Nhạc Thành hỏi, ta vận dụng sinh mệnh thần thông cũng vô pháp cứu nó. Nhạc Thành thản nhiên nói, chính mình cũng trong lòng rõ ràng, trừ phi là sinh mệnh thần thông chinh được sinh mệnh đại đạo, nếu không cũng là không thể cứu Lang Lễ, Lang Lễ nguyên thần thiêu đốt chỉ còn lại có một tia, nếu không Quỳnh Tiêu vẫn là làm phép bảo vệ Lang Lễ nguyên thần, Lang Lễ sớm nguyên thần tiêu tán. Vậy làm sao bây giờ, Lang Lễ không thể tử, lão ba, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp. Thanh Đồng đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cũng bất lực, Tam Tiêu cũng không có cách nào, tánh mạng của mình thần thông cũng không có cách nào, chủ yếu là Lang Lễ một trong ti nguyên thần quá yếu, nếu không trong lời nói, lưu lại một ti nguyên thần tái đã sớm một khối thân thể rất khó, nhưng là cũng có thể đủ biện pháp làm được, mà hiện tại, nguyên thần quá yếu, căn bản là không thể làm được. Nhạc Thành lúc này trong lòng tức giận vô tận thiêu đốt, Lang Lễ vẫn là bên cạnh mình tối trung tâm nhân một trong, lần này Lang Lễ cũng là vì liền chính mình mới bị trọng thương thành như vậy còn thiêu đốt liễu nguyên thần lực. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền, các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ làm bằng các ngươi ổ cho các ngươi sống không bằng chết. Nhạc Thành trong lòng hò hét, trong lòng đã tràn ngập vô tận sát ý. Đúng rồi, hỗn độn tinh khí còn có hỗn độn tinh khí, đây là hỗn độn trung hàng tỷ năm mới sinh ra năng lượng, nói không chừng có thể cứu Lang Lễ. Bi thương bên trong Lang Lễ nhớ tới trên người của mình còn có hỗn độn tinh khí ở, này nói không chừng có thể đủ cứu Lang Lễ. Lập tức Nhạc Thành không có gì do dự, đừng nói là này hỗn độn tinh khí đủ có thể chia làm thập phần, cho dù là chỉ có một phần, Nhạc Thành lúc này cũng sẽ không chút do dự giao cho Lang Lễ. Hỗn độn tinh khí xuất ra, nhất thời Hạo Thiên Tháp trong vòng đã tràn ngập một cỗ mãi mãi hơi thở, bàng bạc thiên địa năng lượng mênh mông ở không gian bên trong, nhìn thấy Nhạc Thành trong tay kia cánh tay thô tinh thạch nội lưu động chất lỏng, Tam Tiêu tiên tử sắc mặt chỉ một thoáng biến đổi, các nàng cũng biết này hỗn độn tử vực trong vòng xuất hiện hỗn độn tinh khí tin tức cũng thế nào cũng thật không ngờ này hỗn độn tinh khí dĩ nhiên là ở Nhạc Thành đích tay chung. Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa, này hỗn độn tinh khí không thể đụng vào ngũ hành khí cũng không có thể đủ tiếp xúc không gian, nếu không liền gặp tiêu tán ở tại thiên địa trong lúc đó quay về thiên địa năng lượng. Tinh thạch trong vòng, Nhạc Thành thật cẩn thận phân ra một phần hỗn độn tinh khí đến, này hỗn độn tinh khí ở Nhạc Thành một đạo thanh mang bên trong bao vây lấy, giống như là một mảnh thiểm vũ sắc chất lỏng, bên trong lưu động đều là thiên địa trong lúc đó tinh khiết nhất năng lượng, cứ như vậy cùng phân hỗn độn tinh khí, đủ để là làm cho tiên tôn trình tự siêu cấp cường giả động tâm, này hỗn độn tinh khí chính là hỗn độn trong vòng sinh ra tốt nhất bảo vật dùng sau có thể được đến thật là tốt chỗ có thể nghĩ. Theo này thiểm vũ sắc chất lỏng bị Nhạc Thành một đạo thanh mang bao vây lấy tiến vào Lang Lễ. Gocchuyenaudio.com, trong miệng, Lang Lễ thân hình trong vòng, nhất thời bị một mảnh thản nhiên thiểm vũ sắc sở bao vây, cả người bên trong giống như là bị nhất cổ vô hình dòng khí đập vào mà qua, lập tức hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thế nào Nhạc Thành, có tác dụng không có? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành hỏi, tất cả mọi người biết Nhạc Thành cấp Lang Lễ dùng chính là hỗn độn tinh khí cũng đủ để là chứng minh Lang Lễ ở Nhạc Thành trong lòng địa vị, đây chính là hỗn độn tinh khí, Nhạc Thành tưởng đều là không nghĩ liền cấp Lang Lễ dùng, này một phần hỗn độn tinh khí chính là còn hơn 10 kiện thượng cổ thần khí cộng lại còn muốn tốt chí bảo a. Ta không biết hiện tại cũng chỉ có đợi, hy vọng hỗn độn tinh khí có thể hữu dụng. Nhạc Thành nói, kiểm tra Lang Lễ, phát hiện Lang Lễ trên người kia một tia thản nhiên nguyên thần lực tựa hồ là bị một cỗ màu lam nhạt quang mang khóa lại, không có tiêu tán dấu hiệu. Lão ba, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Đồng đối Nhạc Thành hỏi, chờ người đột phá vô thượng thiên yêu hậu kỳ, chúng ta tiếp tục bế quan tu luyện, tới đủ thực lực sau, chúng ta ra lại đi giúp Lang Lễ báo thù. Nhạc Thành nói, kia Hắc Sơn Ma Vương chính là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành biết chính mình hiện tại cũng vẫn không thể đủ đánh chết kia Hắc Sa Ma Vương, cho dù là chính mình hiện tại như đột phá đại la kim tiên hậu kỳ, lại nhiều sinh mệnh thần thông kia cũng là rất khó, chờ mình có thực lực tuyệt đối lúc sau, vậy ra lại đi báo thù tốt lắm. Hảo, ta tái bế quan tu luyện, ta muốn giúp Lang Lễ báo thù. Thanh Đồng cắn răng nói. Người muốn báo thù, hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ vội, Lang Lễ cũng là bởi vì cứu chúng ta mới như vậy, Lang Lễ cửu tính chúng ta một phần. Quỳnh Tiêu tiên tử đối Nhạc Thành nói, lời nói gian đã muốn là đã không có lúc trước đối Nhạc Thành vậy tính tình. Ta đây liền không khách khí, Nhạc Thành do dự một chút sau cũng không có phản đối, chính mình cùng Lang Lễ cứu các nàng ba người, hiện tại Lang Lễ trọng thương tới loại tình trạng này, ba người hỗ trợ cũng là không gì đáng trách, huống chi có tam nữ thực lực cũng là càng thêm có nắm chắc đánh chết kia Phổ Hiền cùng Hắc Sát Ma Vương. Kia Hắc Sát Ma Vương cùng Phổ Hiền dĩ nhiên là dám tính kế cho ta, không bằng chúng ta hiện tại tựu ra đi tìm hai người kia, chờ chúng ta tam tỉ muội bãi hạ cửu khúc hoàng hà trận, chặn đánh khoảnh khắc Hắc Sát Ma Vương cũng không phải việc khó. Vân Tiêu Tiên Tử trầm đạo, trên mặt cũng là tràn ngập ra sát ý đến, tuy rằng Vân Tiêu Tiên Tử tính tình là nổi danh hảo, nhưng là khi chọc tới đầu của mình nhân, Vân Tiêu Tiên Tử cũng là nổi giận, ý thù này không thể không báo. Nếu tam tiêu thì bãi hạ cửu khúc hoàng hà trận, đến lúc đó hơn nữa chúng ta, nhưng là chặn đánh khoảnh khắc Hắc Sát Ma Vương cũng không nan. Long Cát công chúa nói, tam tiêu tiên tử cửu khúc hoàng hà trận uy lực đây chính là tiên ma giới mọi người đều biết, cũng là tam tiêu tiên tử nổi danh tiên ma giới cực mạnh thủ đoạn. Này hảo là hảo, chính là ta sợ kia Hắc Sát Ma Vương căn bản là sẽ không tiến trận đi, chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Nhạc Thành nói, này cửu khúc hoàng hà trận tiên ma giới không người không biết, kia Hắc Sát Ma Vương phỏng chừng cũng sẽ không ngu như vậy liền tiến trận đi, còn là có thêm thực lực tuyệt đối đỡ. Nếu đánh giết không được kia Hắc Sát Ma Vương, chúng ta giết kia Phổ Hiền cũng là tốt, thù này nhất định phải báo kia Phổ. Góc truyện audio.com, Hiền bối giáo tới phía Tây Phật giáo, hiện tại lại bắt đầu liên hợp ma giáo đối phó Tam Thanh giáo, người này không thể lưu, phỏng chừng chuyện này Phật giáo nhân đều không thoát khỏi liên quan. Quỳnh Tiêu Tiên Tử mặc dù là tính tình đại, nhưng là thận trọng như ở trước mắt, biết lúc trước không đẹp đẻ nữ tử chính là Phổ Hiền biến thành thời điểm, sẽ biết này sau lưng có âm mưu. Các ngươi trong lúc đó chuyện tình ta sẽ không có hứng thú, bất quá chúng ta đi trước đánh chết kia Phổ Hiền cũng tốt, này cừu nhất định phải báo. Nhạc Thành hơi hơi do dự sau nói, kia Hắc Sát Ma Vương chính mình bây giờ còn không thể đánh chết, nhưng là này Phổ Hiền chính mình tuyệt đối không thể buông tha. Một đạo thần quang theo dưới nền đất nhảy ra, lúc sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong, đúng là Nhạc Thành, Long Cát công chúa, Hoàng Ma tán nhân còn có Tam Tiêu Tiên Tử 6 người, về phần Thanh Đồng, Diễm Ma cùng Thú Ma 3 người cũng bị Nhạc Thành lưu tại Hạo Thiên Tháp trung tu luyện. 6 người xem chuẩn phương hướng sau, lập tức liền biến mất ở tại không trung, lần này 6 người là tính toán đi trước kia Tiên Đạo Liên Minh bên trong một chuyến, cũng tốt biết kia Phổ Hiền tin tức yếu là như thế này, tìm kiếm trong lời nói cũng không biết yếu tới khi nào mới có Phổ Hiền rơi xuống. Cả hồng hoang chiến trường trong vòng, gần nhất đại chiến không ngừng, rơi xuống cường giả vô số kể, này đại chiến trực tiếp là ảnh hưởng tới Tiên Đạo Liên Minh căn cơ, đại chiến kịch liệt trình độ ở gần nhất này vài lần đại chiến đến xem, còn hơn thượng cổ Vu Yêu đại chiến còn muốn thảm thiết hơn. Một chỗ chiến trường linh tinh, chu không nghìn vạn dặm trong vòng đều là một mảnh huyết tinh chém giết, trên không bên trong, còn có mười mấy cửu thiên huyền tiên trình tự cường giả cùng cửu thiên hỗn nguyên ma ở thảm thiết chém giết, không gian sụp đổ sau chữa trị, lại ở đại chiến bên trong sụp đổ, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt không dứt bên tai. Không bờ bến tinh không, chém giết rít gào không ngừng, chu không tràn ngập vô tận sát khí, khắp không gian đều đã tràn ngập vô cùng vô tận sơ sát tiêu điều khí. Mà ở một chỗ không gian bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ trong tay lạp dựng lên, một đạo kiếm quang xuyên thấu không gian, lập tức bắn thủng một cái cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu tu vi giả kia, cửu thiên hỗn nguyên ma trực tiếp là biến mất ở tại không trung. Lúc này đúng là thanh danh hiển hách Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, trong tay Thất Thải Linh Lung Tháp cùng Chấn Thiên Cung đều là hiếm có bảo vật, vừa mới thi triển đúng là Chấn Thiên Cung, này chết ở Chấn Thiên Cung dưới cường giả tới hiện tại cũng không biết phàm mấy. Lập tức Thác Tháp Lý Thiên Vương trong tay Thất Thải Linh Lung Tháp tung sau, đó là tới trên không bên trong, Thất Thải Linh Lung Tháp cũng là thần khí trình tự bảo vật, là bắt chước Hạo Thiên Tháp luyện chế mà ra, bên trong có thất tầng không gian, nhất thời công kích hướng về phía một người cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu cường giả mà đi. Mà ở hơn 10.000 dặm ở ngoài, chỉ thấy Bát Tí Na Cha tắc nghẽn hồng lục kiện tiên khí múa may cùng nhau là ứng phó trước người 4 vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả, cứ việc là Na Cha tam đầu bát cánh tay, nhưng là đối mặt 4 cường giả vây công, tình huống tựa hồ là cũng có chút không tốt lắm. Na Cha để mạng lại, một cái vô thượng thiên ma trong miệng một tiếng hét to, đưa tay vừa nhấc cuồn cuộn. Góc truyện audio.com Hắc quang giả thiên tế nhật 5 ngón tay mở ra, di cái trời cao, vào đầu liền đón Na Cha cái đã qua chu trống trơn gian nhất thời dập nát. Một người vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả trong tay tế ra một phen ma kiếm hàn quang chạm chạm xuyên thấu qua trùng điệp hư không, dắt vạn quân chi thế tê không chạm lạc cũng bổ về phía Na Cha mà đi. Người thứ ba vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả cả người ma khí ngập trời, cũng không biết là tu luyện cái gì ma công, toàn thân thân hình tăng vọt thượng vạn thước, trên người một mảnh tối đen, trong tay một phen trọng thước di cái thiên địa phách thiên thẳng chạm, bạn một tiếng xuyên thấu hư không kim thiết giao qua thật lớn tiếng vang, nhấc lên một trận cuồng phong hãi lãng, mang theo vô tận lực lượng bổ về phía Na Cha mà đi. Đệ tứ vô thượng thiên ma năm ngón tay hư trương, thiên địa nhất thời trong lúc đó che lãm thành một mảnh tối đen, bàng bạc ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tự bầu trời trên cao khuynh lạc, nháy mắt phách thiên cái địa bao phủ hướng về phía Na Cha. Bốn vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả vây công dưới, Na Cha sắc mặt tái nhợt một mảnh, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, cửu long thần hỏa cái lồng, âm dương kiếm, hỏa tiêm thương, kim chuyên sáu loại thiên khí bất đồng biến hóa, chu không trong lúc đó không gian nát chữa trị, lập tức lại sụp đổ xuống. Chục gần, Na Cha đó là đã rơi vào hạ phong, chung quanh thiên đạo liên minh người tình hình thực tế huống cũng không rất lạc quan, căn bản là vô pháp tướng cứu. Na Cha đạo hữu, ta giúp ngươi đối phó hai cái đi. Nhưng vào lúc này, chu không bên trong một đạo thanh âm xuyên thấu mà đến. Nghe thế một đạo thanh ảnh, Na Cha sắc mặt tái nhợt thượng lộ ra một đạo ý cười, biết chính mình được cứu rồi, vội vàng nói. Vậy đa tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vang ầm ầm, lúc này vô tận hư không chấn động không ngớt, một đạo hắc bào thân ảnh sừng sững trong gió, quanh thân thanh mang liền có khôn cùng áp lực, lập tức trong tay một đạo trường ấn nháy mắt chém ra, chung quanh không gian toàn bộ bao phủ, nhất thời bốn vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bạo lui, đều tự là pháp bảo ma khí nghênh hướng về phía trên không trung trường ấn. Không cần phải nói người này tự nhiên chính là Nhạc Thành cùng Tam Tiêu, Hoàng Ma Tán Nhân mọi người một đường đi trước tiên đạo liên minh tổng bộ, đến nơi này thời điểm, cũng nhìn thấy có tiên ma đại chiến, vốn này dọc theo đường đi tiên ma đại chiến Nhạc Thành cùng Tam Tiêu đều là trực tiếp vòng qua, nhưng là ở trong này thời điểm, Nhạc Thành cũng trong lúc vô ý thấy được Na Cha, này đỉnh lưu lại. Một đạo trường ấn dưới, bốn vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả thế nhưng kiên trì cũng không có bao lâu, lập tức đã bị trường ấn vặn vẹo không gian đánh chết, nhất chiêu đánh chết bốn vô thượng thiên ma hậu kỳ, một màn này làm cho vừa mới thở gấp Na Cha không lại là trợn mắt há hốc mồm đứng lên, mà nhìn thấy Nhạc Thành này ngắn ngủn hơn 100 trong năm không gặp đã muốn là đại la kim tiên hậu kỳ, Na Cha lại là kinh ngạc không thôi, tu luyện như thế quả thực chính là ở bay. Nguồn truyện, truyện phun, Na Cha, ngươi không sao chứ? Long Cát công chúa đám người lúc này cũng đã rơi vào Na Cha bên người. Long Cát tỷ tỷ, các ngươi nhưng thật ra xuất hiện kịp thì bằng không ta liền phiền toái. Na Cha hơi hơi cười khổ nói, ngẫu nhiên cứu Na Cha lúc sau, Nhạc Thành đang muốn. Cốc truyện audio.com rời đi, này tiên ma đại chiến cùng chính mình khả không có vấn đề gì, cũng chợt đột nhiên phát hiện ở xa không bên trong, có một đạo thân ảnh quen thuộc, người này quanh thân một mảnh nóng cháy, quần áo hồng bào toàn thân ma khí ngập trời, đúng là lúc trước ở U Thiên trong vòng vừa mới ra liễu không gian loạn lưu lúc sau đuổi giết chính mình liệt hỏa ma vương. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma lúc đầu tu vi thực lực. Nhạc Thành quỷ dị cười, không biết này lão ma như thế nào cũng tới hồng hoang chiến trường nội, này lão ma lúc trước chính là đuổi giết quá chính mình, hiện tại chính mình đụng phải kia tự nhiên là không thể buông tha. Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma lúc đầu cũng tốt thử xem chính mình thực lực bây giờ tới cái tình trạng gì. Các ngươi đều cẩn thận một chút, ta đi hội hội kia liệt hỏa ma vương. Nói xong Nhạc Thành liền biến mất ngay tại chỗ. Liệt hỏa ma vương chính là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma lúc đầu, người này thực lực sẽ không cường đến này trình độ đi. Nhìn thấy Nhạc Thành bóng lưng, Na Cha không khỏi là hít vào một hơi, đại la kim tiên hậu kỳ liền trực tiếp tìm Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma động thủ, thật đúng là đủ hung hăng càn quấy. Siêu, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở kia liệt hỏa ma vương trước người, thản nhiên nói. Lão ma, ngươi còn nhớ rõ ta sao, chính là hơn 200 năm không thấy. Này liệt hỏa ma vương chính giết hứng khởi, một nhìn thấy một đạo hắc bào thân ảnh đạo trước người của mình, hơi hơi nhìn chăm chú dưới, lập tức thần sắc trầm xuống, nói. Là ngươi, hừ, lúc trước cho ngươi chạy trốn, hôm nay là ngươi tìm đến tử. Này liệt hỏa ma vương vừa mới đang nói vừa mới rơi xuống, cũng không nói nhiều nói, trong tay pháp quyết biến hóa chu không nhất thời ma khí bạo dũng, trong mắt lưỡng đạo hồng mang đấu bắn, không hề kiêng kỵ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trên mặt một mảnh bừa bãi thần sắc ma khí lăn đẩy ra đến, quanh thân cao thấp, phảng phất có nhất cổ trích nhiệt ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, trong tay chợt nở rộ ra một trận yêu dị ngọn lửa, đỏ đậm ngọn lửa hướng tiêu dựng lên, lây dính nửa bầu trời đều là một mảnh quỷ dị đỏ bừng, lập tức hung hăng bao phủ hướng về phía Nhạc Thành thiêu hủy mà đến. Kim Long thân thể, Phong Lôi Xí. Lúc này, Nhạc Thành bố khởi Kim Long thân thể cùng Phong Lôi Xí này khác biệt cái chắn, Kim Long thân thể nguyên bản bị hủy, hiện tại thân thể khôi phục, Kim Long thân thể tự nhiên cũng tốt, toàn thân nhất thời ở một mảnh long lân áo giáp bao trùm hạ. phá thiên nhất kích, Nhạc Thành hét lớn một tiếng, cùng lúc đó năm ngón tay hé ra chu không một mảnh thật lớn kim mang nhất thời giả thiên tế nhật, vô tận pháp lực cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn cao thấp cuồn cuộn thanh thế lớn đến cực điểm. Nhạc Thành lúc này chiêu thứ nhất hay dùng thượng liễu không gian thần thông chung phá thiên nhất kích, đối mặt cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu cường giả, vẫn là Nhạc Thành hiện tại lần đầu tiên chính thức đối kháng, chút cũng không dám khinh thường. Kim mang quay cuồng, Nhạc Thành toàn thân đều bị một tia kim mang bao vây, này kim mang chung tràn ngập chính là lực lượng thần thông, chợt năm ngón tay nắm thành một cái cực đại nắm tay, kim mang bao vây chung, một cái tam vạn thước lớn nhỏ nắm tay đón kia liệt hỏa ma vương một đạo ngọn lửa liền để đi lên. Lưỡng đạo lực lượng lần lượt thay đổi, kia một mảnh ngọn lửa đã bị Nhạc Thành phá thiên nhất kích tạp khai, ngọn lửa đánh tan, tràn ngập ở tại phạm vi hơn 10. Góc truyện audio.com ngàn dặm trong vòng, lửa này diễm Nhạc Thành không sợ chút nào, so với ngọn lửa trong lời nói, có tam vị chân hỏa Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không kiêng kỵ này đó ngọn lửa. Vang ầm ầm, ở mãnh liệt quang mang chung, hai cái thân ảnh không ngừng giao chiến cùng một chỗ, này chung quanh không gian không ngừng bị hai người giao phong dư ba đánh cho dập nát, từng đạo không gian vết rách thỉnh thoảng xuất hiện ở không trung bên trong, cả không trung như là nổ tung bàn, hai cái thân ảnh đan vào cùng một chỗ, không gian mãnh liệt chấn động, cả không gian bị hai người phá hủy sau lại phá hủy, lại khôi phục. Là kim giáp chiến thần, đó là kim giáp chiến thần đến đây. Chung quanh một loại thiên đạo liên minh người trung gian nhất thời trong lòng cả kinh, này kim giáp chiến thần ở hồng hoang chiến trường nội đã muốn là hơn 100 năm không có xuất hiện, lúc này vừa ra tay chính là đối kháng một cái cửu thiên hỗn nguyên ma, loại thật lực này làm cho người ta trương thang cứng lưỡi. Mà Na Cha cũng nhìn thấy Nhạc Thành hít vào một hơi, hiện tại hắn biết rõ, 130 năm không thấy, hắn đã hoàn toàn không phải Nhạc Thành đối thủ, ít nhất chính mình còn không có đạt tới có thể đi đối kháng cửu thiên hỗn nguyên ma tình trạng. Kinh thiên động địa kịch liệt giao phong thanh không ngừng quanh quẩn ở mọi người trong tay, một cỗ cổ dị thường cuồng bạo năng lượng dao động không ngừng theo chiến trường trung truyền đến, cảm thấy này hai cổ kinh khủng khí thế chung quanh sở hữu tiên ma song phương nhân lập tức sắc mặt đều là đột nhiên có điều biến hóa, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này cũng chủ yếu là Nhạc Thành khiến cho, Nhạc Thành thi triển lực lượng thần thông ở bản thể lực công kích phía trên chính là cường hãn vô cùng, tạo thành động tĩnh tự nhiên chính là muốn lớn rất nhiều, mà liệt hỏa ma vương tu luyện không biết là cái gì ma công, bản thể lực công kích cũng không sai, hai người này nhất gặp gỡ, tự nhiên chính là điên cuồng công kích khiến cho trời sụp đất nứt. Bất quá lúc này, này liệt hỏa ma vương trong lòng nhưng chỉ có kinh ngạc, này đối phương rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi, khả là công kích lực cũng tới loại tình trạng này, hình như là này trong công kích có lực lượng thần thông, nếu không như thế nào hội khủng bố như vậy. Tiểu tử thực lực không kém, nhưng là thực lực còn chưa đủ. Liệt hỏa ma vương đánh lâu không dưới, trong lòng cũng là cấp táo liễu đứng lên, này nếu truyền đi ra ngoài, về sau hắn cũng thật mất mặt. Tiếng nói vừa dứt này liệt hỏa ma vương quanh thân cuồng bạo nóng cháy ma khí tăng vọt, một cỗ ngọn lửa khoảnh thể bạo dũng mà ra, nóng cháy ngọn lửa, bao phủ ở mấy vạn dặm trong vòng không gian, khủng bố hơi thở thổi quét mặt đất, trên mặt đất vạn vật trở thành một mảnh cháy đen, không gian bên trong cũng là bị thiêu hủy ra tầng tầng không gian sóng gợn. Lúc này này liệt hỏa ma vương đầu đầy tóc dài như là đổ dựng thẳng dựng lên, ở trên bầu trời loạn vũ, trên tóc đều là bốc cháy lên ngọn lửa đến, cả người hơi thở khiếp người tâm hồn khủng bố vô cùng, giống như theo địa ngục mà đến ma vương. Đi, liệt hỏa ma vương trong miệng một đạo quát nhẹ trong tay pháp quyết biến hóa, đầy trời ngọn lửa co rút lại hướng vào phía trong đè ép, lập tức hình thành một cái tuyệt đối khủng bố cây số ngọn lửa không gian, đem Nhạc Thành lung bao ở trong đó, lửa này diễm lốc xoáy chung quanh không gian, đã muốn là bị thiêu hủy thành một mảnh tối đen. Góc truyện audio.com, cái khe, như thế cường hãn ngọn lửa cùng khủng bố hơi thở, làm cho mọi người kinh hãi. Này liệt hỏa ma vương lửa này diễm trình tự tới hỏa chi đạo. Quỳnh Tiêu tiên tử kinh ngạc nói, Quỳnh Tiêu tiên tử trên người có thần thông chính là hỏa chi thần thông, nhìn thấy lửa này diễm trình tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Lúc này Nhạc Thành khẽ co mày, lửa này diễm đích thật là cường hãn vô cùng, chính mình vô thượng chân hỏa cùng lang lễ ngọn lửa đều là vô pháp so sánh với, hẳn là tới hỏa chi đạo trình tự, có thể lĩnh ngộ đến đạo trình tự, này liệt hỏa ma vương đến cũng là một cái lực lĩnh ngộ đúng người, lúc này lửa này chi đạo hơn nữa này liệt hỏa ma vương cửu thiên hỗn nguyên ma tu vi trình tự thúc dục dưới tuyệt đối là khủng bố. Bất quá lúc này Nhạc Thành cũng hơi nhíu mày mà thôi, ngọn lửa chính mình cũng không e ngại, vậy nhiều lần ngọn lửa đi. Nhưng vào lúc này thời điểm, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đồng thời đánh ra, chợt trong lúc đó, phô thiên cái địa một mảnh ngọn lửa hỏa nhất thời tự Nhạc Thành trong cơ thể bạo dũng mà ra, nhất cổ hủy diệt khí kình đó là nhộn nhạo mà ra, lửa này diễm lóe ra hoa mỹ nóng cháy nhan sắc, tuy rằng nóng cháy, nhưng là xinh đẹp vô cùng. đi, tại đây đạo nhẹ giọng truyền ra chốc lát, Nhạc Thành đồng tử mắt cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, không sai thì Nhạc Thành cánh tay đó là run lên, trong cơ thể cuồng bạo ngọn lửa bị bám một đạo tuẫn lệ hỏa vĩ như tia chớp lược ra, cuối cùng tại đây chén liệt hỏa ma vương ngọn lửa lốc xoáy bao phủ không gian trong vòng ầm ầm nổ mạnh mà khai. Vang ầm ầm, kinh thiên động địa năng lượng nổ mạnh vang vọng thiên địa, mắt thường không gian, liệt hỏa ma vương ngưng tụ ngọn lửa lốc xoáy rồi đột nhiên ra nẻ ra một mảnh dài hẹp mạng nhện bình thường cái khe, lập tức ầm ầm nứt toác, ngọn lửa đã trở thành một mảnh hư không mảnh nhỏ. Tràn ngập hủy diệt lực ngọn lửa gió lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi, phàm là tới gần gió lốc vài trăm thước trong vòng bất luận kẻ nào, đều là hội này một cỗ ngập trời ngọn lửa dư ba sở lan đến, thân thể trực tiếp là ở nháy mắt hóa thành tro tàn. Cảm giác lửa này diễm, liệt hỏa ma vương sắc mặt cũng là nhất thời kịch biến đứng lên, này trong hỏa diễm tựa hồ là làm cho hắn tim đập nhanh, chính mình ngọn lửa gặp đối phương ngọn lửa tựa hồ là có chút kiêng kỵ đứng lên. Nhưng mà còn không đợi hắn có gì phản ánh, kia khủng bố ngọn lửa bùng nổ dựng lên, chung quanh bị lan đến gần mọi người là biến thành tro tàn, thực lực cường hãn nhân cũng là thâm được bị thương nặng, mà lúc này liệt hỏa ma vương cũng đứng mũi chịu sào, thân thể cũng là nhất thời bị một cỗ khủng bố nhất ngọn lửa thổi quét tới, ngập trời pháp lực cuồn cuộn không ngừng theo này trong cơ thể bạo dũng mà ra, liều mạng ngăn trở này khủng bố ngọn lửa ăn mòn. Vang ầm ầm, ngọn lửa dư ba không ngừng, không cách nào hình dung hủy diệt đập vào, ở không trung phía trên bốn phương tám hướng thổi quét mà khai, phía dưới vốn là vỡ nát núi non, trực tiếp là trong nháy mắt hóa thành đất chết, khủng bố cực nóng, liên tiếp núi non, đều là sinh sôi hòa tan đi. Xa trống không chúng cường giả Tam Tiêu Tiên Tử, Long Cát Công Chúa, Hoàng Ma Tán Nhân, Na Cha đám người cũng hít vào một ngụm hơi lạnh, ánh mắt rung động nhìn một màn này, khó có thể tưởng tượng, Nhạc Thành trên người dĩ nhiên là có khủng bố như thế ngọn lửa, còn nghĩ một cái cửu thiên hỗn nguyên ma cấp. Góc truyện audio.com, quan thành như vậy, chẳng lẽ là tam vị chân hỏa? Quỳnh Tiêu hiện tại mồi lửa lĩnh ngộ cực mạnh, mắt đẹp trung hiện lên một tia kinh ngạc, lửa này diễm còn hơn hắn được đến hỏa chi thần thông cũng là ngang nhau, mà lại cũng không phải hỏa chi thần thông, kia trong thiên địa cũng chỉ có vài loại ngọn lửa có thể so sánh với, trong đó một loại lớn nhất có thể tính chính là tam vị chân hỏa. Liệt hỏa ma vương lúc này thân hình bạo lui ở tại mấy vạn thước ở ngoài, toàn thân chật vật không thôi, chơi cả đời ngọn lửa, hắn còn cho tới bây giờ là không có ở ngọn lửa mặt trên nếm qua lớn như vậy mệt. Tiểu tử ta và ngươi không để yên, liệt hỏa ma vương trong miệng rít gào không ngừng, trong mắt thần quang đấu bắn, trên mặt nổi gân xanh, một mảnh dữ tợn thần sắc nhất thời khôn cùng ma khí cuồn cuộn khuấy động, đúng lúc này, một phen đỏ đậm trường đao nắm ở tại liệt hỏa ma vương trên người, này trường đao có vẻ dị thường từ xưa, một mảnh thản nhiên xích hồng sắc tản ra huyền diệu nóng cháy hơi thở. Xí viêm ma đao, liệt hỏa ma vương hét lớn một tiếng, trường đao trong tay tế ra thật lớn lực lượng mang theo một mảnh thế không thể đỡ hơi thở, đao mang chung mang ra một mảnh xí viêm kia bàng bạc lực lượng ầm ầm trong lúc đó bổ ra không gian, lập tức chém về phía Nhạc Thành mà đi. Này xí viêm ma đao, mặc dù là còn không đến thần khí trình tự, nhưng là ít nhất cũng là tới cao nhất ma khí đỉnh phong trình tự. Chu Tiên, Nhạc Thành khóe miệng trầm xuống, biến hóa nguyên bản bộ dáng hiên viên kiếm nắm ở trong tay, hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm vãn thành một đóa bóng kiếm hoa sen nháy mắt xuyên qua không gian mà đi, mấy vạn dặm trong vòng bóng kiếm hoa sen xoay tròn, xé rách một mảnh không gian mảnh nhỏ. Tới hiện tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành rõ ràng cảm giác ra thúc dục khởi Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết này Chu Tiên chiêu thứ nhất đến, uy lực còn hơn trước kia không biết là mạnh hơn nhiều ít lần. Vang ầm ầm, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, chung quanh ngàn dặm không gian nhất thời thoát phá, như là có ngàn vạn lần đạo thiên lôi ở nổ vang, trong thiên địa bộc phát ra khủng bố năng lượng dao động, không gian sụp đổ không ngừng. Nháy mắt lưỡng đạo lực lượng lần lượt thay đổi ở liễu không gian chung, lưỡng đạo lực lượng lần lượt thay đổi điểm thượng, không gian hưu biến thành một mảnh tối đen cái khe, cường hãn lực lượng đã muốn là đem không gian hủy diệt. Mắt thường có thể thấy được liệt hỏa ma vương ngưng tụ một mảnh đao mang nháy mắt tại nơi một mảnh bóng kiếm hoa sen dưới rào thành mảnh nhỏ. Chính là lúc này, Nhạc Thành cảm giác được liệt hỏa ma vương này đao mang phía trên một cỗ khổng lồ lực lượng bùng nổ có kim long thân thể, nhưng là tại đây cường hãn va chạm hạ cũng không chịu nổi, này cửu thiên hỗn nguyên ma lực lượng thật đúng là cường hãn vô cùng, cùng vô thượng thiên ma hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự kém quá. Mà nhưng vào lúc này đồng thời, Nhạc Thành cảm giác trong cơ thể vừa mới Chu Tiên kiếm chiêu tiêu hao bàng bạc pháp lực nháy mắt còn có nhất cổ lực lượng ở cuồn cuộn không ngừng hồi tưởng mà đến, tiêu hao pháp lực chỉ một thoáng liền khôi phục nhất hơn phân nửa, mà đây đúng là sinh mệnh thần thông lực lượng. Kéo dài không dứt như nước chảy, ở sinh mệnh thần thông tác dụng hạ trong cơ thể tiêu hao một lát liền hoàn toàn khôi phục giống như là chưa từng có ra tay. Góc truyện audio.com quá giống nhau, thình thịch oành, mà lúc này kia liệt hỏa ma vương thân hình cũng bị đẩy lui mấy ngàn thước, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, tựa hồ là không tin chính mình hôm nay liên tiếp một bạt tai đại la kim tiên hậu kỳ tiểu tử cũng bắt không được đến. Tiểu tử, ngươi đủ cường hãn, bản ma hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Lúc này liệt hỏa ma vương nhất đôi mắt lạnh như băng dày đặc đã tràn ngập nổi giận cùng âm hàn quang mang, toàn thân tản mát ra lạnh như băng hơi thở, chính là quanh thân thao thiên ma khí cũng cải biến thành lành lạnh sát khí, hàn quang lóe ra, khủng bố sát khí mênh mông cuồn cuộn thập phương. Nâng tay trong lúc đó, trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo máu huyết phun ra ở tại trên không trung. Theo máu huyết đánh ra vài đạo quỷ dị đích tay ấn, liệt hỏa ma vương trên người cuồng bạo vô cùng ngọn lửa lại bạo dũng mà ra, không sai đồng thời thời điểm, chỉ thấy chu không trong vòng, mấy trăm cái có trên trăm thước thật lớn hỏa nhân nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Ngay sau đó, liệt hỏa ma vương trong tay xí viêm ma đao ầm ầm khuynh lạc xuống, một mảnh thật lớn đao mang thượng nóng cháy hơi thở tăng vọt, ma khí lượn lờ cuồn cuộn, sát khí mênh mông cuồn cuộn bát phương, đã muốn là vạch tìm tòi một mảnh không gian. Nhạc Thành dĩ nhiên là đêm này lão ma quan được liều mạng. Mọi người đều bị cảm khái, một cái đại la kim tiên đem một cái cửu thiên hỗn nguyên ma quan tới loại tình trạng này, phóng nhãn cả tiên ma giới, lại có mấy người cá nhân có thể làm được. Lúc này Nhạc Thành mày lại vừa nhíu, này liệt hỏa ma vương thật đúng là tính toán liều mạng, thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, trong cơ thể một viên thần châu nháy mắt nhảy ra, này thần quang phía trên, mang theo một mảnh nhược thủy, khôn cùng thủy vực nháy mắt dựng lên, đem chu không ngọn lửa người khổng lồ nháy mắt vây ở trong đó. Mà đây đúng là Hoàng Long đạo nhân đưa cho Nhạc Thành định hải thần châu, không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành trong tay hiên viên kiếm lại họa xuất hàng vạn hàng nghìn kiếm quang lóe ra, trong lúc đó, không gian đã muốn là bị biến thành một mảnh khủng bố bóng kiếm chi tường. Lục tiên, Nhạc Thành hơi hơi vừa quát thân ảnh như điện, một mảnh bóng kiếm phách thiên cái địa thổi quét mà ra. Không gian bên trong lưỡng đạo lực lượng chợt sóng gió nổi lên, chỉ nghe một tiếng thanh bạo ngược địa tê giống, một đạo tối đen quang hoa phá không mà ra, không gian bên trong đình lưu tại ngắn ngủi tối đen bên trong. Vang ầm ầm, phút chốc trong lúc đó hình như có khôn cùng đại lãng, bốc lên dựng lên, chỉ nhìn thấy nhất ba mắt thường có thể thấy được sóng gợn theo lưỡng đạo lực lượng lần lượt thay đổi chỗ khuếch tán, sóng gợn nơi đi qua, hết thảy tồn tại đều bị mai một, tựu liên không gian cũng không ngoại lệ. Ầm ầm kinh thiên động địa chấn động trong tiếng kích tán lực lượng sóng gợn nơi đi qua tảng lớn dãy núi không gian ầm ầm sụt hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhạc Thành thân hình nhất thời bị nhất cổ cuồng bạo lang lễ đẩy lui thượng vạn thước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không dứt, này liệt hỏa ma vương thật đúng là cường hãn vô cùng, dĩ nhiên là tới loại tình trạng này, hoàn hảo chính mình có kim long thân thể, bằng không thân thể này nhất định bị đánh tan không thể. Mà lúc này Nhạc Thành trong cơ thể, sinh mệnh thần thông tác dụng hạ, vừa mới tiêu hao pháp lực trục gần khôi phục mà trong cơ thể. Góc truyện audio.com, huyết khí đều là bị bình phục xuống dưới, những điều này là do lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông mang đến thật là tốt chỗ, một chút thương thế căn bản là không có trở ngại, trong thời gian ngắn có thể đủ khôi phục lại. Liệt hỏa ma vương lúc này cũng không có Nhạc Thành vậy thật là tốt vận, trong cơ thể nhất thời giống như là ngàn cân cự lực oanh kích bình thường, huyết khí cuồn cuộn, nhất miệng máu tươi nháy mắt phun ra, sắc mặt thoáng chốc một mảnh tái nhợt, thân hình lại đẩy lui ước chừng thượng vạn thước. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhìn thấy trên không trung kim giáp chiến thần, này vẫn là đại la kim tiên hậu kỳ thực lực sao, dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Phá, Nhạc Thành lại vừa quát pháp quyết đánh ra trên không trung, định hải thần châu quay tròn xoay tròn, ở một mảnh nhược trong nước xuyên thấu, mấy trăm cái ngọn lửa người khổng lồ nháy mắt bị đánh tan. Liệt hỏa ma vương lại đã bị thương nặng, lại là nhất miệng máu tươi phun ra, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch một ít. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bản ma đi trước một bước. Liệt hỏa ma vương sắc mặt trầm xuống, thân ảnh nháy mắt liền đi phía trước không bỏ chạy, dưới loại tình huống này, chỉ có ngốc tử mới có thể lưu lại, hiện tại không trốn, tiếp tục đánh xuống liền không có cơ hội chạy thoát. Đường đường liệt hỏa ma vương bị một cái đại la kim thiên hậu kỳ có muốn chạy trốn mệnh, không khỏi là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng mà lúc này trên không trung một đạo thản nhiên thanh âm của nói. Muốn chạy trốn đã muốn chậm, vào đi. Cũng không biết khi nào thì trên không trung xuất hiện một tòa mấy vạn thước đại tháp, này đại tháp giống như là nháy mắt cao ngất xuất hiện bình thường, liệt hỏa ma vương tới lúc gấp rút tốc mà chạy cũng chỉ thấy trên không thần quang chợt lóe, đó là đem bao phủ. Liệt hỏa ma vương quanh thân tràn ngập một mảnh thao thiên ma khí, đang muốn dãy này thần quang trói buộc chính là nhiều lần dãy giụa cũng là chẳng thấm vào đâu, một lát thời gian đã bị thu vào đại tháp trong vòng. Thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp, đây là Hạo Thiên Tháp. Vô số tiên ma song phương người đều gặp được một màn này, thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp liền xuất hiện ở mọi người trước mắt còn đem liệt hỏa ma vương thu vào trong đó. Nhạc Thành thi triển Hạo Thiên Tháp cũng không hề lo lắng Hạo Thiên Tháp bại lộ, dù sao này Hạo Thiên Tháp cũng ra tay quá vài lần, không cần thiết trốn tránh tránh, hiện tại thực lực của chính mình, phòng chừng cũng không còn có bao nhiêu người sẽ đến thưởng, huống chi sau lưng còn có Xích Tinh Tử người như vậy ở chỗ dựa đâu, người bình thường ai dám xuống tay. Tất cả mọi người là hai mắt nóng cháy nhìn Hạo Thiên Tháp, bất quá muốn ra tay cướp đoạt thật đúng là không ai, vừa mới kim giáp chiến thần thực lực tất cả mọi người thấy, Hạo Thiên Tháp không có ra tay khiến cho Liệt Hỏa Ma Vương chỉ có chạy trối chết phân, nếu thúc giục Hạo Thiên Tháp, bọn hắn như thế nào hội là đối thủ. Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa, Hoàng Ma tán nhân lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, liên tiếp các nàng cũng thật không ngờ Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là tới này từng bước cũng không có phí quá mức khí lực liền vây khốn Liệt Hỏa Ma Vương. 5 ngày sau tiên đạo liên minh tổng bộ, Nhạc Thành tới Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân ở lại cung điện trong vòng, này cái khác cung điện lúc này đã sớm bị tiên đạo liên minh trung cường. Góc truyện audio.com, giả trụ đầy, Nhạc Thành, ngươi này 130 năm đã đi đâu? Trong đại điện Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành hỏi, trong lòng lo lắng cũng là tan thành mây khói. Bế quan, gần nhất mới xuất quan, Nhạc Thành mỉm cười, này giữa chuyện đã xảy ra, Nhạc Thành cũng không định nói cho người khác. Không có việc gì là tốt rồi, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước liên tiếp Liệt Hỏa Ma Vương kia lão ma cũng thu thập không sai, lão gia hỏa kia liên tiếp ta cũng rất khó làm gì. Xích Tinh Tử mỉm cười nói, tâm tình chính là tốt, kim giáp chiến thần lực kháng Liệt Hỏa Ma Vương tin tức đã sớm là bị truyền quay lại tiên đạo liên minh tổng bộ trong vòng, thân là kim giáp chiến thần cha vợ Xích Tinh Tử tự nhiên cũng là trên mặt cảm thấy có mặt mũi. Đúng rồi, còn có 30 năm thời gian hồng hoang chiến trường thốt ra liền gặp mở ra một lần, đến lúc đó ngươi liền theo chúng ta đi ra ngoài đi, này tiên ma đại chiến ngươi vẫn là không cần đúc kết thật là tốt. Xích Tinh Tử lập tức đối Nhạc Thành nói, ở Nhạc Thành tiến vào hồng hoang chiến trường thời điểm, này hồng hoang chiến trường thượng tiên ma đại chiến đã muốn là 20 năm, mà Nhạc Thành hiện tại tới này hồng hoang chiến trường thượng cũng đã muốn là 250 năm tới, cho nên còn có 300 năm lần đầu tiên thốt ra liền gặp mở ra, đến lúc đó ở hồng hoang chiến trường nội 300 năm trong vòng nhân cũng có thể đi ra ngoài, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân mặc dù là còn không có 300 năm, chỉ lấy thân phận của bọn họ, lại không thể thiên đình sở hạt tự nhiên là không cần hiểu trực tiếp đi ra ngoài là tốt rồi. Nhạc phụ có biết hay không kia Phổ Hiền rơi xuống? Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử hỏi, lần này trở lại tiên đạo liên minh tổng bộ trong vòng, Nhạc Thành chính là vì tìm kia Phổ Hiền báo thù. Giống như ở này tiên đạo bên trong vòng đi, ngươi tìm hắn có việc. Xích Tinh Tử nghi hoặc hỏi, Phổ Hiền Dịch Thiến vẫn là Xích Tinh Tử sư đệ, chính là hiện tại tới phía Tây Phật giáo sau, này quan hệ liền chẳng ra gì, sớm sẽ không có trước kia sư huynh đệ tình cảm. Vang ầm ầm, ngay tại Xích Tinh Tử đang nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trên không trung một đúng là vang ầm ầm một đạo nổ dựng lên, kinh thiên động địa nổ bên trong tựa hồ là còn có Tam Tiêu tiên tử khẽ kêu. Nhạc Thành thần sắc nháy mắt trầm xuống, Tam Tiêu bởi vì cùng xiển giáo quan hệ khả không tốt lắm, cho nên cũng không có đến Xích Tinh Tử cung điện, huống chi Tam Tiêu tiên tử ở tiên đạo liên minh trung địa vị cũng là cao thượng, có chính mình cung điện ở. Cơ hồ là không sai đồng thời, Nhạc Thành thân ảnh liền biến mất từ ngay tại chỗ, Long Cát công chúa, Hoàng Ma tán nhân hai người nhất thời lập tức đi theo mà ra, Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân hai người này thần sắc nghi hoặc cũng mau bước đuổi kịp. Tiên đạo liên minh tổng bộ trên không bên trong, lúc này Tam Tiêu hiện tại sắc mặt lạnh như băng vây quanh Phổ Hiền Bồ Tát ở bên trong, nhìn ra được Phổ Hiền thần tình trên mặt có chút ngoài ý muốn. Chung quanh lúc này theo vừa mới kia một đạo kinh thiên động địa giao thủ thanh cũng hấp dẫn không ít lại đây, nhìn thấy là Tam Tiêu tiên tử vây quanh Phổ Hiền Bồ Tát không khỏi đều là trong lòng kinh ngạc không thôi, lần này tiên ma đại chiến, này Phổ Hiền Bồ Tát vẫn đều là ở trợ giúp tiên đến liên minh, không biết như thế nào liền chọc tới Tam Tiêu tiên tử. 3 vị tiên tử có chuyện hào hào nói, các ngươi đây là ý gì? Phổ Hiền sắc mặt có, góc chuyện audio.com, chút tái nhợt hơi hơi đối Tam Tiêu tiên tử hỏi. Chúng ta đây là ý gì, người trong lòng mình rõ ràng, bằng không ngươi xem đến chúng ta vì sao phải chạy. Quỳnh Tiêu tiên tử quát đạo, bản tôn đang định ra ngoài một chuyến mà thôi, ta vì sao phải chạy. Phổ Hiền hỏi ngược lại, căn bản là không thừa nhận. Phổ Hiền con lừa ngốc, ngươi còn nhớ rõ ta đi, một trưởng chi cừu, hôm nay nên báo. Trên không trung nhất đạo kim sắc thân ảnh xuyên qua không gian mà đến, đúng là bố nổi lên long lân áo giáp cùng phong lôi xí Nhạc Thành. Là ngươi. Phổ Hiền thần sắc trầm xuống, tìm 130 năm, không nghĩ tới mấy người kia dĩ nhiên là về tới tiên đạo liên minh tổng bộ, vừa mới hắn mới biết được tin tức chính muốn chạy trốn, cũng bị thủ ở bên ngoài Tam Tiêu tiên tử cấp vây khốn. Phổ Hiền, người cấu kết hắc sát ma vương tính kế cho chúng ta, hôm nay tất phải tru sát ngươi không sai, địa này bút chướng về sau tái tính đến ngươi Tây Phương giáo mặt trên. Vân Tiêu tiên tử hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tam Tiêu, các ngươi dám, tiên Phật sớm có quy định, tiên đạo liên minh không được đối với ta Phật giáo ra tay, ngươi chẳng lẽ muốn cho các ngươi cùng nhau tiên Phật đại chiến? Phổ Hiền đối Tam Tiêu tiên tử lạnh nhạt nói, chuyện này đã muốn là bại lộ, hắn cũng vô pháp tái che giấu cái gì. Tam Tiêu tiên tử sắc mặt trầm xuống, năm đó phong thần hết hạn sau, các giáo đều là tổn thất thảm trọng đại thương nguyên khí, mấy đại thánh nhân liền từng định ra rồi điều ước, tiên đạo liên minh mọi người ở cửu trọng thiên, Phật giáo ở phía tây Phật giới, tiên Phật không được khai chiến. Chó má, là ngươi trước đối với ta ra tay. Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức quát quát trong tay pháp quyết đánh ra, kim dao tiễn hóa thành hai cái dao long nháy mắt chấn vỡ không gian đối Phổ Hiền đánh tới. Nhận lấy cái chết, Bích Tiêu tiên tử lục mục châu tung, họa xuất một mảnh thần quang nháy mắt liền đánh hướng về phía Phổ Hiền hai mắt. Vân Tiêu tiên tử lúc này cũng là không khỏi phân trần, hỗn nguyên kim đấu tung lúc sau, vạn trượng hào quang bao phủ cũng bao vây hướng về phía Phổ Hiền mà đi. Phổ Hiền lúc này sắc mặt đại biến, thực lực của hắn thân mình muốn yếu hơn, kém hơn Tam Tiêu tiên tử, lúc này lại là Tam Tiêu tiên tử cùng nhau vây công, thầm nghĩ trong lòng không tốt, trong tay thái cực phù ấn nháy mắt đánh ra. Theo này thái cực phù ấn đánh ra, Phật quang cuồn cuộn khuấy động, phong vân tê động, vô cùng vô tận cuồng mãnh kim mang phút chốc trong lúc đó theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, này thái cực phù ấn nguyên bản là nguyên thủy thiên tôn trong tay một món đồ thần khí truyền cùng này Phổ Hiền lúc sau, không nghĩ tới Phổ Hiền cũng đến cậy nhờ tới phía tây Phật giáo bên trong. Mấy đạo bàng bạc cường hãn lực lượng lần lượt thay đổi ở tại cùng nhau, chu không lực lượng lượn lờ, không gian nứt toác không dứt, một vòng vây sóng âm nhộn nhạo mở ra, thiên địa càn khôn đều bị sinh sôi tạc phá. Mà nhiên lúc này Phổ Hiền cũng là nháy mắt đã bị áp chế ở tại hạ phong, này thần khí trình tự Tam Tiêu tiên tử Trung Vân Tiêu tiên tử hỗn nguyên kim đấu còn hơn thái cực phù ấn hảo thân nhau thượng một tia bộ dáng, mà thực lực chung Tam Tiêu tiên tử còn hơn Phổ Hiền cũng là mạnh hơn thượng một ít, Phổ Hiền hiện tại cũng là Bồ Tát lúc đầu tương đương với cửu thiên huyền tiên lúc đầu, Tam Tiêu tu vi hiện tại đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, cho nên này nhất giao thủ đã bị ngăn. Góc truyện audio.com chản, dừng tay, nhưng vào lúc này, trên không trung một vòng mặc chiến giáp tráng hán hét lớn một tiếng, lúc này cũng kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, này Lý Tĩnh một đạo hiện trường, chỉ thấy đến Phổ Hiền Bồ Tát bị Tam Tiêu tiên tử vây công. Này Phổ Hiền Bồ Tát nãy là con của hắn Mộc Cha sư phó, hét lớn một tiếng lúc sau, trong tay không chút do dự cũng Chấn Thiên Cung lấy ra, một mũi tên đó là hướng tới Vân Tiêu tiên tử vọt tới. Chấn Thiên Cung chính là một món đồ hiếm có pháp khí, một mũi tên bắn ra ong ong hư không một trận không được chấn động, nhất đạo vô hình khí tên nháy mắt ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở dây cung trong lúc đó. Gần là thoáng hiện vô hình khí tên kia lợi hại khí kình liền mấy dục cắt qua hư không. Lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh xuất hiện, Nhạc Thành không lại hơi hơi đau đầu, đặc biệt này Thác Tháp Lý Thiên Vương dĩ nhiên là vừa ra tay chính là Chấn Thiên Cung, này mặc dù là không thể làm khó Vân Tiêu, nhưng là cũng muốn làm cho Vân Tiêu phân tâm không thể. Lúc này Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, thân ảnh chợt liền xuất hiện ở tiền không, không gian bên trong, Nhạc Thành trong tay một quyền nện xuống, nhất thời tựu ra hiện một cái vặn vẹo thật lớn không gian. Vang ầm ầm, không gian vặn vẹo nứt toác không sai, đồng thời thời điểm Chấn Thiên Cung một mũi tên cũng bị Nhạc Thành thẳng tắp chấn vỡ ở liễu không gian trong vòng. Nhạc Thành thân hình rút lui mấy chục thước, này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tu vi thực lực cũng là không kém, còn hơn Na Cha thực lực chỉ sợ là còn mạnh hơn thượng một tia. Mà lúc này kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thân hình bị thẳng tắp đẩy lui hơn 1000 thước, nếu không xem tại Na Cha mặt mũi thượng Nhạc Thành có điều lưu thủ, lúc này này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đã muốn là bị thương. Kim Giáp Chiến Thần, ngươi vì sao ngăn chờ ta? Lúc này kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thần sắc trầm xuống, cũng biết này Kim Giáp Chiến Thần là Xích Tinh Tử con rể, đó là mở miệng hỏi đạo. Lý Thiên Vương, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi vẫn là lui ra đi, nếu không ta liền không khách khí. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, Lý Thiên Vương, mau mau cứu ta. Phổ Hiền ở xa xa gặp được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, nhất thời la lớn, mặc dù là biết Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh không nhất định có thể cứu được chính mình, nhưng là đây chính là tiên đạo liên minh trong vòng, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng có thể đủ ỷ vào tiên đạo liên minh nhân cứu chính mình cũng không nhất định. Hừ, ta đổ muốn nhìn ngươi một cái hậu bối như thế nào đối ta không khách khí. Này Lý Tĩnh đại khái là bởi vì bị Nhạc Thành nhất chiêu đẩy lui, thân là đường đường Thác Tháp Thiên Vương đó là cảm thấy được trên mặt không ánh sáng, lại hơn nữa Phổ Hiền chính là con của mình sư phó, không thể không cứu, tắc nghẽn hồng pháp quyết đánh ra, thất thải linh lung tháp nhất thời xoay tròn mà ra, nháy mắt liền bao phủ ở tại Nhạc Thành trên người. Thất tầng không gian tác dụng hạ, Nhạc Thành nhất thời hãm sâu một mảnh xa lạ không gian, này không gian lực Nhạc Thành cũng không xa lạ, cùng chính mình Hạo Thiên Tháp có 3 phần tương tự, uy lực cũng là có cùng Hạo Thiên Tháp tam thành uy lực mà thôi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, đừng trách ta không để cho ngươi mặt mũi. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Tháp xoay tròn mà ra, 10 tầng không gian lực nhất thời lao ra thất thải linh lung tháp không gian, tính cả thất thải linh lung tháp. Góc truyện audio.com, đều bị thu vào trong đó. Không gian bên trong, Hạo Thiên Tháp tễ toái mấy vạn thước không gian, đồng thời một cỗ bàng bạc lực lượng hung hăng va chạm ở tại Lý Tĩnh trên người. Phụt, Lý Tĩnh một ngụm máu tươi phun ra lúc sau, thân hình nháy mắt bạo lui thượng vạn thước, sắc mặt đã muốn là một mảnh trắng bệch. Khoái lên cho ta, cùng tiến lên. Này Lý Tĩnh bị Nhạc Thành đẩy lui, cũng lớn tiếng đối chung quanh một loại tiên đạo liên minh người trung gian quát, làm cho mọi người đồng loạt ra tay đối phó Nhạc Thành. Này chung quanh đã muốn là vây thượng không ít cửu thiên huyền tiên cùng đại la kim tiên, có chút cường giả cùng 36 thiên tướng, ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục giáp còn có bát tiên có chút giao tình nhân, đều là tưởng nóng lòng muốn thử vây công Nhạc Thành, cũng tốt thừa cơ cấp 36 thiên tướng báo thù. Chính là càng nhiều nhân cũng không dám tiến lên, kim giáp chiến thần có Hạo Thiên Tháp nơi tay, cho dù là cửu thiên huyền tiên trung kỳ chỉ sợ cũng không làm gì được, đi lên còn muốn đắc tội kim giáp chiến thần cùng xích tinh tử, ai cũng sẽ không làm loại chuyện này. Huống chi này ở giữa còn có Tam Tiêu Tiên Tử ở, không thể nghi ngờ là liên tiếp thiệt giáo cùng nhau đắc tội xiển giáo cùng thiệt giáo, đây không phải muốn chết sao? Ai dám, mọi người lui ra. Lúc này một đạo quát cũng na cha chạy lại đây, cấp tốc mệnh lệnh nóng lòng muốn từ tiên đạo liên minh người trung gian lui ra, lập tức xin lỗi rất đúng Nhạc Thành lộ ra một tia cười khổ, vừa mới chuyện tình hắn thần niệm dình chung đã muốn là biết, nếu không Nhạc Thành lưu thủ chỉ sợ là hắn cha hiện tại đã muốn là bị thương nặng. Cách chương.